Chương 101, uy trang bị sở sản đủ, cầu đặt. Mù Cù Dồ cười cười, thần sắc hoàn toàn không có có một chút khẩn trương, mở miệng nói, yên tâm, vi thú ngọc mà thôi. Mặc dù nói vi thú ngọc ở làng xương mù bạo nổ không phải bạo tặc cùng Mù Cù Dồ quan hệ không lớn, nhưng là chớ quên, Bạch Khả là vẫn còn ở làng xương mù bên trong, một phần vạn chịu ảnh hưởng, Mù Cù Dồ cũng không địa phương đi hối hận. Giống tam vi ý dồ bù hét lớn một tiếng. Trong miệng vi thú ngọc hung hăng đánh về phía Mù Cù Dồ vị trí một đột. Bảng đứng hàng thuật thanh diện răng nanh ác quỷ mặt nạ xuất hiện tại Mù Cù Dồ trước người hoành một tiếng. Vi thú ngọc nặng nề đánh vào bảng đứng hàng bên trên. Bảng đứng hàng không chút sức mẻ, thậm chí ngay cả một chút xíu hư hao cũng không có. So với xuất sủ kỳ hợi lương thần không đánh nhưng là kém xa, tốt xấu thần không đánh còn có thể bảng đứng hàng bên trên lưu lại điểm vết dạn vết tích. Hắn là ai vậy, đây là cái gì nhận thuật lại có thể ngăn cản tam vi ý dô bủ vi thú ngọc công kích mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ? Hắn là mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ cổ nổ hạ tử thần, hắn làm sao biết xuất hiện tại bên trong lan nở dê của chu nở dê? Ta nguyên bản chứng kiến vi thú ngọc xuất hiện, nguyên bổn đã rơi vào trong tuyệt vọng làng xương mù ní dạ, cư nhiên phát hiện vi thú ngọc bị cản lại, mỉ nạ rủ kỳ hoảng sợ nhìn phía Mù Cù Dồ. Hiển nhiên có từ lần thứ ba nhận giới đại chiến trên chiến trường may mắn còn sống sót vụ nhẫn nhận ra Mù Cù Dồ thân phận. Cái này chẳng lẽ chính là một độn một bên mẹ tờ rủ mì trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Tuy là nghe nói qua đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ dạ mà dùng một độn bình định rồi loạn thế. Thế nhưng ở mẹ tờ rủ mì trong nhận biết, một độn cũng bất quá là thủy độn cùng thổ độn dung hợp lẫn nhau kết quả. Mặc dù cường thịnh trở lại, nhất độ bị chính mình dung độn cùng phí độn mạnh lên 3 phần mà thôi. Thế nhưng khi nhìn đến Mù Cù Dồ thả ra một độn, liền vĩ thú ngọc cũng có thể ngăn cản, mẹ tờ rủ mì trong lòng không khỏi tự định giá, cùng mình dung độn cùng phí độn so sánh với, đơn giản là khác nhau trời vực uy lực. Một bên thanh đồng dạng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn cách đó không xa Mù Cù Dồ. Chứng kiến trước mắt nhỏ bé Mù Cù Dồ cư nhiên đỡ được chính mình thả ra vĩ thú ngọc, tam vi ý dỗ bù thay đổi càng thêm nổi giận, trong miệng gào thét một tiếng. Hơn nữa trong đầu vẫn có một cái ý niệm trong đầu để cho mình giết chết người trước mắt, tam vi ý dỗ bù trong mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiêu chí lần nữa vừa hiện mà hiện, trong nháy mắt mất đi hoàn toàn lý trí. Mù Cù Dồ ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, khi trước một lần Mù Cù Dồ còn cho rằng là mình nhìn lầm rồi, thế nhưng lúc này đây Mù Cù Dồ nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, tam vi ý dỗ bù trong mắt xuất hiện xạ dị gẳng tiêu ký. Có thể tuyệt đối không phải ủ chỉ hạ ổ bị tổ xạ gì gẳng tiêu ký ba cái vị trí trung tâm có trống rông câu ngọc kết thúc công việc tương liên lấy. Cái này mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng tiêu ký là ủ chỉ hạ mạ đạ giả, cái này lao ra hỏa cư nhiên bây giờ còn chưa chết. Mù Cù Dồ không khỏi đồng tử trợn co rụt lại. Nhất thời khẩn trương lên, ở xuất sủ kỳ cả gụ giả toàn ra không xuất hiện tình huống bên dưới. Nếu như nói ai còn có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, như vậy cũng chỉ còn lại có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trì hạ mạ đã ra. Vốn tưởng rằng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sớm đã bỏ mình, mà ủ trì hạ mạ đã ra muốn gặp được, tối thiểu cũng phải chờ tới thập 7-8 năm sau nhận giới quyết chiến thời điểm. Không ngờ tới, hiện tại ủ trì hạ mạ đã ra cư nhiên còn không có tử vong. Không cẩn thận mảnh nhỏ suy nghĩ một chút cũng phải, kịch tình bên trong cũng không có cho ra ủ trì hạ mạ đã ra bỏ mình thời gian chính xác. Lúc này thật có khả năng chưa chết so với sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, Mù Cù Dồ đối với ủ chỉ hạ mạ đạ giả kiêng kỵ càng lớn. Mù Cù Dồ phi thường tin tưởng, lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ giả đã mở ra dì nệ gẳng, tuy nói hiện tại đem dì nệ gẳng cấy ghép đến rồi nạ gạ tổ trên người, thế nhưng lấy ủ chỉ hạ mạ đạ giả tính cách, khó tránh khỏi sẽ không lưu cho mình tiếp theo chút chuẩn bị ở sau gì đó. Làm sao vậy, có gì không đúng sao? Mẹ tờ rủ mì nhìn thần sắc trở nên nghiêm nghị Mù Cù Dồ, không khỏi mở miệng hỏi. Mặc dù là đối mặt hoàn toàn vĩ thu hóa tam vi ý dồ bù, Mù Cù Dồ nhưng cũng là thần sắc đạm nhiên. Mù Cù Dồ lắc đầu, không có hướng mẹ tờ rủ mì nói việc này, nhìn tam vi ý dồ bù ngưng trọng nói, không có gì, trước tiên đem tam vi ý dồ bù giải quyết rồi hay nói. Một đột, một long thuật một cái một long từ trên mặt đất thăng đằng nhi bắt đầu. Thẳng tắp nhằm phía tam vị ý dồ bù, ở xạ bì trên người vòng. Mục long thuật có thể là có thể hấp thụ vi thú trả cờ dạ tăng cường tự thân, cho nên tùy ý xạ bì như thế nào dãy rua, mục long đều vững vàng vờn quanh ở tam vị ý dồ bù trên người. Mục đột đều là túi thuật đồng thời, năm con to lớn bằng gỗ bàn tay từ xạ bị bên người dưới mặt đất mọc lên, gắt gao bắt được tam vị ý dô bù, ở một long thuật cùng đều là túi thuật ràng buộc dưới, tam vị ý dô bù quỳ dạp trên mặt đất, hoàn toàn không nhúc nhích được. Cư nhiên chỉ dùng hai cái thuật, liền giam lại tam vị ý dô bù mẹ tờ rủ mì trong lòng bước lên bắt đầu cơn sóng thần, theo sát mà đến liền là một loại sâu đậm cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh, nhận giới lại có như vậy nì dạ tồn tại. Mặc dù là chính mình ảnh cấp thực lực, ở trước mặt của hắn phòng trừng cũng là không chịu nổi một kích ra tam vị ý dô bu bị nhốt rồi mì dục đại nhân bị cổ nổ hạ tử thần đánh bại cư nhiên đơn giản như vậy vụ nhẫn mọi người cũng đều lâm vào trong lúc xin ốc, kinh ngạc nhìn. Cách đó không xa mù cụ rồ. Mọi người ở đây đều cho rằng đại chiến đều đã kết thúc thời điểm, dị biến đột nhiên xảy ra, bị một long thuật cùng đều là túi thuật ràng buộc bên trong tam vị ý dô bu, đột nhiên động. Hai cái trong mắt, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tiêu chi hoàn toàn hiện ra. Tam vi ý dỗ bù trên người đột nhiên bị bao trùm lên một tầng lại một tầng kỳ nô mảnh nhỏ. Rất nhanh, hoàn chỉnh cự đại áo giáp màu xanh lam liền đeo vào tam vi ý dỗ bù trên người. Ngay cả xạ bị cái kia cái đuôi thật dài cũng bị bao khỏa lấy. Phía sau dài ra một đôi tay cầm nhạt lam sắc trường đao cánh tay. Trên vai bộ phận có rõ ràng tiền bảng giáp. Đầu cũng mang mặt nạ mù cụ rồ đột nhiên trận to con mắt đây là hủy trang bị. Sở sạ nủ dã thú khó khăn sở sạ nủ hơn nữa vì thu lực lượng đối với cái này một màn. Mù cụ rồ hiểu quá rồi, chung kết quốc chi chiến lúc, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ đối chiến, nhưng là khiến cho dùng hết uy trang bị. Sở sạ nủ, bất quá là dùng ở kiểu vi trên người mù cụ rồ không ngờ tới cư nhiên bây giờ có thể ở tam vị ý rồ bù trên người nhìn thấy cái này hủy trang bị. Sở xã nù đây là cái gì quái vật dường như so với mới vừa xã bị càng thêm lợi hại chạy mau a mới vừa có chút lắng lại sóng gió làng sương mù trong nháy mắt lại tao động, chứng kiến quái vật trước mắt, bất luận là thôn dân vẫn là nì dạ, đều có một loại ý sợ hãi từ ở sâu trong nội tâm sinh ra.